12 chòm sao, sắc thanh xuân. Chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên truyện, 12 chòm sao, sắc thanh xuân. Tên cũ, thanh xuân. Tác giả, Hoài Mặc. Thể loại, vườn trường. Fanfiction, tình cảm, đời thường. Grammar, tình trạng. On, going, tập trung hoàn. Đi dài bìa, siup girayok. Note, thời gian bị lệch so với thực tế. Nhân vật thuộc về chiêm tinh. Ngày bắt đầu, 7/8/2018. Sửa đổi, lần 3, 22/9/2019. Lần 4, 4/7/2021. 10/7/2021. Cần lắm những dòng nhận xét của mọi người. Đất diễn có thể không đều, nhưng đảm bảo mỗi nhân vật có một câu chuyện riêng. Những chương đầu văn phong tương đối non vẫn đang cố gắng cải thiện từ từ. Nếu được hãy kiên nhẫn tới chương 20 nhé. Dù không hay nhưng đừng tự tiện mang con tôi đi khi chưa được phép. Cái bìa siêu xịn mình được người đê cho. Cái bìa ngọt ngào kiêu. Mùa thu năm ấy, bầu trời bao la mang sắc xanh dịu dàng dường như cao hơn. Từng áng mây trắng tinh khôi bồng bềnh trôi tô điểm cho sắc trời xanh ngát. Gió thu se se lạnh nhẹ nhẹ thổi mang theo những chiếc lá vàng bay xào xạc báo hiệu một mùa tựu trường nữa lại về. Cổng trường D, S rộng mở chào đón học sinh mới với biết bao cảm xúc. Tâm tư rối bời, những con người ấy mang trong mình biết bao đam mê, hoài bão, những con người vốn xa lạ nhưng lại vô tình gặp gỡ để rồi làm nên một thanh xuân đầy màu sắc. Bọn họ mang trong mình những sắc màu rất riêng tô điểm cho bức tranh thanh xuân rực rỡ. 1. Hoàng bạch dương, màu ai gâng rau, cơn gió bất định, chẳng thể nắm bắt lại vô tình cuốn bay mọi thứ. 2. Vũ kim nghiêu, màu xám, bầu trời trong xanh chẳng thể chạm tới, luôn ở một mình lại nằm quá cao. 3. Hạ song tử, màu bạc với sắc tím đậm. Mưa rào mùa hạ mang theo bao cảm xúc khắc khoải không thôi. 4. Vương sư tử, màu tím, bông tuyết lạnh giá nhưng dễ tan chảy. 5. Lâm cự dài, màu tràm với sắc tím nhạt, hoàng hôn rực rỡ nhuộm cam đất trời. 6. Dương sử nữ, màu xanh dương, cầu vồng đa sắc nhưng khó thể nhận ra. 7. Tống thiên bình, màu xanh lá, ban mai chan hòa sưởi ấm vạn vật. 8. Trương Thiên Yết, màu nâu, mây trắng tinh khôi vương vấn không ngừng. 9. Trịnh Nhân Mã, màu vàng, ánh chớp chói lòa không thể đến gần. 10. Diệp Ma Kết, màu da cam, ngọn lửa rừng rực cháy vì đam mê. 11. Lăng Bảo Bình, màu đỏ, mầm non mới nhú tràn đầy sức sống nhưng dễ tổn thương. 12. Ngọc Song Ngư, màu trắng, dòng nước mát lành cuốn trôi bụi bẩn. Nguồn ảnh, Printerus, theo Wikipedia, đó là một thuật ngữ để chỉ khung cảnh xám đậm mà nhiều người nhìn thấy trong điều kiện thiếu ánh sáng. Cách chương.